Ngọc Hạnh miễn gửi lời chào đến tất cả quý vị giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Pisto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 589 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Không ai dám lên tiếng, cả sân vận động rộng lớn im phăng phắc. Phục sinh quái thủ mỉm cười nói: "Cậu mau công bố kết quả đi, tôi nghĩ chắc là mọi người đã sốt ruột lắm rồi." "Được." Người phụ trách của đội y tế gật đầu, sau đó lấy báo cáo ra, lớn tiếng đọc. "Huyết áp của bệnh nhân hơi thấp, hơi thiếu máu, tạng phủ hơi yếu ớt, ngoài ra không có gì đáng ngại." "Nói vậy là bệnh nhân không được coi là mạnh khỏe an toàn, mà tình trạng sức khỏe dưới mức chuẩn sao? Xem ra còn không được coi là hòa." Phục sinh quái thủ quay sang nhìn Lâm Minh, nheo mắt cười nói: "Họ Lâm kia, lần này cậu không còn gì để nói nữa chứ?" "Còn phải nói gì đây, kết quả đã quá rất rõ ràng rồi còn gì. Bệnh nhân của tôi ngoài việc hơi suy nhược thì không có gì đáng ngại cả." "Vậy bệnh nhân của tôi thì sao? Lẽ nào cậu ta có vấn đề?" Phục sinh quái thủ hỏi với vẻ giễu cợt. "Hiện giờ tình hình của đội trưởng Trương rất tệ, tôi đề nghị lập tức cứu chữa ngay, nếu không khó mà giữ được mạng." Vẻ mặt Lâm Minh nghiêm túc nghiêm nói. "Cậu nói cái gì?" Phục sinh quái thủ nhíu mày, nhưng không chờ ông ta hỏi nhiều. "A!" Đội trưởng Trương đang đứng ở bên này bỗng hét lớn một tiếng, sau đó ngã lăn ra đất. "Ơ!" Mọi người nhốn nháo, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Phong Thiếu Thủy ở bên dưới khựng lại, sau đó đứng phắt lên. "Có chuyện gì vậy?" Phục sinh quái thủ ngoay người ra. "Đội trưởng!" Các cảnh sát ở bên dưới kinh hãi la lên, lao lên sàn đấu xung quanh đội trưởng Trương. "Tất cả tránh ra, mau tránh ra!" Các thành viên của đội y tế xuống lại, vội vàng làm kiểm tra cho đội trưởng Trương. Một lát sau, bác sĩ Lý tỏ vẻ kinh ngạc, kêu lên thất thanh. "Anh ấy trúng độc rồi, độc tính cực mạnh, sắp lan vào tim rồi." "Cái gì?" Ai nấy đều há hốc miệng, phục sinh quái thủ tái mặt, vội vàng nhìn về phía Lâm Minh, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. "Sao lại như vậy được? Cậu đã làm gì?" "Tôi có làm gì đâu." "Vậy tại sao trên người cậu ta vẫn còn độc?" Phục sinh quái thủ vội hỏi. "Nguyên nhân rất đơn giản, sinh tử đan của tử vực các ông không giải được độc trong người anh ấy." Lâm Minh bình thản đáp. "Không thể nào." Phục sinh quái thủ gần như là hét lên, tâm trạng trở nên mất khống chế. "Sinh tử đan của tử vực tôi được gọi là thần đan tuyệt thế, sao lại không giải được độc của cậu chứ? Tuyệt đối không thể thế được. Hình như ông đánh giá cao thuốc của tử vực các ông rồi." Lâm Minh bình thản hỏi, rồi đi tới bên cạnh đội trưởng Trương, ngồi xổm xuống, khẽ ngửi rồi bắt mạch cho anh ta. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh nở nụ cười khẩy. "Tôi tưởng tử vực các ông lấy ra đan dược gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là huyền sinh đan phiên bản cải tiến. Cậu biết cả huyền sinh đan?" Phục sinh quái thủ trợn tròn mắt. "Loại đan dược nhỏ nhặt như vậy có gì mà không biết chứ? Nhưng hiệu quả của sinh tử đan này mạnh hơn huyền sinh đan ít nhất gấp hơn 10 lần. Nếu tôi đoán không nhầm, thì hẳn là trong quá trình luyện chế đan dược, tử vực các ông đã cho thêm huyết sâm vạn năm, huyết băng linh chi, vô căn tuyết thủy, toàn là các dược liệu tốt. Chỉ tiếc là lại bị các ông luyện chế lung tung như vậy, đúng là khiến người ta đau lòng." Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó lấy một viên đan dược trong bình sứ nhỏ ra, nhét vào miệng đội trưởng Trương. Đội trưởng Trương đang co giật lập tức bình tĩnh lại, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. "Tất cả triệu chứng của bệnh nhân đang biến mất." Bác sĩ Lý của đội y tế vô cùng mừng rỡ. "Thần kỳ quá, không thể tin nổi." Các thành viên khác của đội y tế cũng vô cùng ngạc nhiên. "Đó là..." Phục sinh quái thủ nhìn chằm chằm bình sứ trong tay Lâm Minh, miệng há ra. Lâm Minh không nói gì, chỉ đổ một viên ra, ném cho ông ta. Phục sinh quái thủ bắt lấy xem, không nhìn ra được gì, nhưng khi đặt lên mũi ngửi thì lập tức như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây ra như phỗng. "Thuốc này của tôi có so được với sinh tử đan của ông không?" Lâm Minh bình thản hỏi. Lúc này, đầu óc của phục sinh quái thủ đang trở nên trống rỗng, đôi mắt ông ta run rẩy, nhìn chăm chăm viên đan dược trong tay. Ông ta thề là cả đời này chưa bao giờ ngửi được mùi vị nào phức tạp như vậy, thâm sâu ảo diệu như vậy, khiến người ta kinh hãi như vậy. Khí ý của nó bao gồm cả chục nghìn loại dược liệu khác nhau, hơn nữa độ tinh thuần của dược liệu đã đạt tới độ hoàn mỹ, sao có thể thế được? Phải biết rằng trong quá trình luyện thuốc, có rất nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc phát huy dược lực của thuốc. Thông thường thì một đống dược liệu luyện thành đan, đan dược có thể phát huy được 4 phần dược lực của những dược liệu này đã là tốt lắm rồi, đủ để khiến người luyện đan kiêu ngạo. Cho dù là phục sinh quái thủ cũng chỉ có thể luyện được đan dược phát huy được 6 phần dược lực. Nhưng viên trong tay ông ta, phục sinh quái thủ dám khẳng định dược lực của viên đan dược này đã được phát huy trọn vẹn. Phục sinh quái thủ cảm giác giờ phút này không chỉ đầu óc ông ta đang ong lên mà cả linh hồn cũng đang run rẩy. Sao có thể thế được? Sao trên đời này lại có người phát huy được 100% dược lực của dược liệu chứ? Đây tuyệt đối không phải là việc mà con người có thể làm được, thần tiên cũng không thể làm được. Ông ta lắp bắp nói, viên đan dược này đã làm đảo lộn hoàn toàn nhận thức của ông ta, thay đổi thế giới quan của ông ta. E là tiên đan trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Cơ thể của phục sinh quái thủ càng ngày càng run bắn lên, sắc mặt cũng tái nhợt, sự kinh ngạc trong đôi mắt cũng dần chuyển sang sợ hãi. Phục sinh quái thủ. Phong Tiếu Thủy ở bên dưới cảm thấy khác thường, lập tức đứng dậy quát lớn. Nhưng ông ta cứ như bị mất hồn, không nghe thấy tiếng gọi của Phong Tiếu Thủy, vẫn nhìn chằm chằm vào viên đan dược kia, run lẩy bẩy. Sinh tử đan của tử vực các ông quả thực không tệ, sử dụng nhiều dược quý liệu giá. Chỉ tiếc là kỹ thuật của người luyện đan kém cỏi, không phát huy được dược lực thực sự của những dược liệu quý giá kia, nên dược hiệu không được lý tưởng. Sinh tử đan của các ông không giải được thuốc của tôi, nhưng thuốc của tôi lại dễ dàng giải được dược liệu của sinh tử đan. Phục sinh quái thủ, ông thua rồi, ông có phục hay không? Lâm Bình lạnh lùng nhìn phục sinh quái thủ. Phục sinh quái thủ há miệng, cuối cùng gục đầu xuống, khản giọng nói, tôi phục rồi. Không phục. Phong Tiếu Thủy cuống lên, lập tức hét lớn. Đội trưởng kia vốn tưởng không phải là vấn đề của phục sinh quái thủ, chắc chắn là anh ngầm hạ độc, khiến anh ta trúng kịch độc. Thuốc của anh đã bị sinh tử đan của tử vực chúng tôi giải được rồi, chẳng phải báo cáo kiểm tra vừa nãy đã nói rồi sao? Đội trưởng kia rất khỏe mạnh, vô duyên vô cớ sao trong người anh ta lại có kịch độc chứ? Chắc chắn là anh nhân lúc mọi người không để ý để lén hạ độc. Đúng, chắc chắn là như vậy. Thần Y Lâm, anh đúng là bị ổi. Người của tử vực nhao nhao kêu lên, ánh mắt đầy oán hận. Phục sinh quái thủ, tỉnh táo lại đi, ông bị làm sao thế hả? Phong Thiếu Thủy lại gào lên với phục sinh quái thủ, muốn khiến ông ta tỉnh táo lại. Nhưng lúc này, phục sinh quái thủ như bị mất hồn, không nghe lọt tai lời nói của ai. Vậy ý của anh là thuốc của tôi không bằng thuốc của tử vực các anh? Lâm Minh ngoảnh sang hỏi Phong Tiếu Thủy. Đúng, không thể bằng được. Phong Tiếu Thủy cắn răng đáp, vẻ mặt đầy không cam lòng. Vậy được. Lâm Minh gật đầu, lại lấy một viên đan dược trong bình sứ ra, ném cho Phong Tiếu Thủy. Anh uống đi, nếu phục sinh quái thủ có thể dùng thuốc của tử vực giải được độc của viên đan dược này, tôi sẽ lập tức nhận thua, quỳ xuống dập đầu với các anh dám không? Lâm Minh khản giọng nói, hơi thở của Phong Tiếu Thủy như nghẹn lại, kinh ngạc nhìn Lâm Minh, lập tức á khẩu. Nếu như phục sinh quái thủ giải được thì mừng quá, nhưng nếu không giải được thì anh ta sẽ mất mạng. Sao Phong Tiếu Thủy dám lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn chứ? Sao anh không dám à? Lâm Minh bước tới nhìn anh ta chằm chằm, khí thế bức người. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này thì đều hiểu ra, tử vực đã thua, thua một cách thảm hại. Sự trừng trị mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo khi thi triển với thần Y Lâm mới được một bước đã thất bại. Phong Thiếu Thủy chẳng nói chẳng rằng, ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt tái nhợt. Châu Ngải vô cùng mừng rỡ, lập tức cầm lấy micro hô lớn. Tôi tuyên bố, người giành chiến thắng của cuộc thi lần này là thần Y Lâm. Hay quá! Thần Y Lâm! Thần Y Lâm! Các khán giả đang có mặt đều nhốn nháo cả lên. Bọn họ reo hò ầm ĩ tên của thần Y Lâm, có người còn kích động chạy khỏi chỗ ngồi, định xông lên sàn đấu ôm lấy thần Y Lâm. Nhưng không chờ khán giả xông tới, các cảnh sát đã dẫn đầu xông tới trước, tung anh lên cao. Ấy, các anh! Lâm Minh vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy đám đông kích động, anh chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ, mặc kệ bọn họ. Ái Nhiễm lặng lẽ đi xuống, trở về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Cô Ái Nhiễm, cô không sao chứ? Người đàn ông tóc ngắn vội đi tới hỏi thăm. Tôi không sao. Ái Nhiễm lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Minh ở trên sàn đấu, lóe lên tia sáng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cô Ái Nhiễm, cô thấy châm thuật của thần Y Lâm thế nào? Cô gái tóc đuôi ngựa mỉm cười hỏi. Tôi phải thu lại những lời đã nói lúc trước. Châm thuật của người này quả nhiên bất phàm, bị trói tay, bị che ngũ quan mà anh ta vẫn có thể dựa vào xúc giác để đoán được huyệt vị, đồng thời dùng lực truyền lực để châm cứu. Kỹ nghệ này phải nói là xuất quỷ nhập thần. Ái Nhiễm khản giọng đáp. Dựa vào xúc giác, dùng lực truyền lực sao? Cô Ái Nhiễm, tôi không hiểu ý của cô lắm. Vừa nãy trên sàn đấu, Thần Y Lâm không hề chạm vào cô mà. Sao cô lại nói là dùng xúc giác chứ? Người đàn ông tóc ngắn nghi hoặc hỏi. Anh ta quả thực không chạm vào tôi, nhưng tôi và anh ta cùng đứng trên một sàn đấu. Ái Nhiễm đáp. Cùng một sàn đấu sao? Người đàn ông sừng sốt, bỗng dưng nín thở, kêu lên thất thanh. Cô Ái Nhiễm, chắc không phải ý cô là anh ta đã thông qua sàn đấu để cảm nhận mọi thứ về cô đấy chứ? Đây là chuyện không thể. Không có gì là không thể cả. Anh không thể tưởng tượng được cao thủ nắm bắt mọi động tĩnh xung quanh như thế nào đâu. Nhất là khi tôi đứng cách Thần Y Lâm không đến 1 mét. Ở khoảng cách gần như vậy, mỗi hơi thở, thậm chí nhịp tim của tôi đều có thể thông qua hai chân truyền xuống mặt đất. Đối với người bình thường thì tần số này gần như sẽ bị bỏ qua. Nhưng đối với cao thủ cấp độ này lại là ngọn nguồn của tất cả những thông tin. Hơn nữa, thông tin này là chính xác tuyệt đối. Ái Nhiễm nhỏ giọng nói. Hai người nghe thấy thế, liền đưa mắt nhìn nhau, vừa chấn động, vừa không dám tin. Thần Y Lâm Giang Thành thực sự mạnh đến vậy sao? Chuyến đi đến Giang Thành lần này không uổng phí chút nào. Ái Nhiễm trầm giọng nói, đứng dậy rời đi, bỏ lại hai người vẫn đang kinh ngạc. Phong Tiếu Thủy im lặng ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Lâm Minh đang được vô số người xưng là anh hùng trên sàn đấu, đôi mắt gần như kết băng. Anh ta bỏ mặc phục sinh quái thủy đang hồn bay phách lạc, nhanh chân rời đi, đến một góc cầu thang không một bóng người. Phong Tiếu Thủy vừa lấy điện thoại ra định gọi đi, đã thấy điện thoại của mình rung lên, trên màn hình hiện lên dãy số mà anh ta không muốn nhìn thấy. Phong Tiếu Thủy lập tức nín thở, chần chừ một lát rồi vẫn nhấn nút nghe. Nhưng người ở đầu dây bên kia không lên tiếng ngay. Sau khi im lặng khoảng 7-8 giây mới thốt ra hai chữ. Về đi. Sau đó liền tắt máy. Phong Tiếu Thủy lập tức cảm thấy toàn thân vô lực, mặt mày ủ rũ ngồi phịch xuống đất. Phong Tiếu Thủy sững sờ nhìn điện thoại. Một lúc sau, anh ta mở phần nhật ký ra và gọi điện cho số gọi tới. Nhưng dù sao, có gọi thế nào thì cũng không kết nối được. Anh ta gọi mười mấy cuộc cũng không được. Phong Tiếu Thủy dựa người vào tường, điện thoại buông thõng xuống. Cậu Phong tới lúc về rồi. Một bóng hình lẳng lặng xuất hiện bên cạnh anh ta, cung kính nói. Vốn tưởng chuyến đi tới Giang Thần lần này vô cùng thuận lợi, thật không ngờ lại thất bại như vậy. Tôi không sợ về bị trừng phạt, chỉ sợ nhà họ Phong mất mặt vì tôi. Về tới Tử Vực, tôi còn mặt mũi nào gặp người của gia tộc nữa? Phong Tiếu Thủy nói giọng khàn khàn, cả người như mất đi hết sức lực. Cậu chủ, mời cậu mau trở về. Người bên cạnh mặc kệ tâm tư của Phong Thiếu Thủy, chỉ nói thẳng. Phong Tiếu Thủy im lặng, sau đó đôi mắt anh ta đột nhiên ánh lên sát ý. Dù sao cũng phải có lời giải thích mới có thể về được mà. Nếu không cứ thế này thì sẽ không giữ được thể diện cho Tử Vực. Người bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc. Cậu Phong, ý của cậu là... Trước khi đi thì mang một món quà về đi. Phong Tiếu Thủy lạnh lùng nói. Người bên cạnh lạnh lùng gật đầu. Giờ tôi đi chuẩn bị. Nói xong người này quay người rời đi. Tên họ Lâm kia, tất cả là do anh ép tôi đấy nhé. Phong Tiếu Thủy hét lớn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi trận quyết chiến kết thúc, thì Mã Hải đã đưa người tới công ty Lôi Lực ký việc chuyển nhượng. Lâm Minh bước ra, anh sửa sang lại quần áo, quay qua hỏi. Phục sinh quái thủ, Phong Tiếu Thủy đâu? Phục sinh quái thủ run rẩy nhìn bốn phương, mới phát hiện Phong Tiếu Thủy và đám người của Tử Vực đã rời đi, chỉ còn lại một mình ông ta. Cậu Phong, bọn họ... Ông ta cảm thấy rối rắm. Xem ra, Phong Tiếu Thủy nhân lúc tôi không để ý đã trốn đi rồi. Lâm Minh lắc đầu. Thật không ngờ, người của Tử Vực lại như vậy. Không biết dự định của ông thế nào, cũng định nuốt lời luôn à. Ăn nói linh tinh. Phục sinh quái thủ tôi tung hoành trong thiên hạ bao nhiêu năm, chưa bao giờ bất tín, sao có thể nuốt lời được? Cậu coi tôi là cái gì thế? Phục sinh quái thủ cuống cả lên, lập tức hét lớn. Nếu đã vậy thì nhanh lên, mọi người đang đợi đấy. Từ Thiên Dục, tôi... Phục sinh quái thủ há hốc miệng, không biết phải nói gì. Nhìn đám người xung quanh cũng cần có cả vài nghìn người. Trước mặt bao nhiêu người thế này mà lại quỳ xuống trước mặt một vãn bối thì mất mặt tới cỡ nào? Nếu như làm như vậy, thật thì còn mặt mũi nào quay về từ vực nữa? Thực ra thì giờ ông ta cũng đã mất sạch thể diện rồi. Lần này, cái gọi là tôn nghiêm đã đát vụn. Đúng lúc này, Lâm Minh lên tiếng. Quỳ thì không cần nữa, ông đại diện cho tử vực. Phong Thiếu Thủy chuồn đi mất, thì ông cũng quỳ, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Sự việc hôm nay truyền đi khắp nước, khiến ai ai cũng biết, thì tử vực cũng bị mất mặt rồi. Tôi không muốn làm khó ông. Ông đi đi. Phục sinh quái thủ giật mình nhìn Lâm Minh. Cậu định cứu thế tha cho tôi sao? Ông đã không còn khả năng uy hiếp tôi nữa rồi. Tôi không thể nào giết ông trước mặt bao nhiêu con người thế này mà. Về đi. Nói xong, Lâm Minh rời khỏi nhà thể thao. Phục sinh quái thủ sững sờ nhìn anh. Ông ta há hốc miệng không biết phải nói gì. Bên trong và bên ngoài nhà thể thao chật kín người. Nếu không phải Từ Thiên cử thêm hàng trăm người tới mở đường cho Lâm Minh, thì anh khó mà rời khỏi đó một cách dễ dàng. Cả hiện trường sục sôi, phục sinh quái thủ rời đi cũng khó khăn. Giờ ông ta chỉ có một mình, không nơi nương tựa. Cộng thêm sự việc lần này khiến rất nhiều người ở Giang Thành cho rằng là ông ta gây ra. Nên khi ông ta rời đi khỏi hiện trường thì lập tức bị một đám người bao vây. Mẹ nó chứ, chính là ông tới Giang Thành của chúng tôi gây sự phải không? Thần Y Lâm tốt như vậy mà bị ông làm thành như thế này, ông có còn là người nữa không? Giờ chuyện của ông và thần Y Lâm được giải quyết rồi, nhưng chuyện giữa chúng ta thì chưa. Hôm nay ông đừng hòng rời khỏi đây nữa. Đúng vậy, đập đi. Đập. Một vài người kích động kêu lên và lao về phía phục sinh quái thủ. Hả? Ông ta tái mặt. Mặc dù ông ta có y thuật siêu việt, nhưng võ kỹ thì không cao. Nhiều người thế này sao ông ta đấu lại được? Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì vài người vệ sĩ quỳ đám đông đưa ông ta tới một chiếc xe bên đường. Phục sinh quái thủ còn chưa thoát nạn. Cảm ơn các vị, xin hỏi các vị là ai? Đại ân đại đức của các vị tôi sẽ không bao giờ quên. Phục sinh quái thủ thở phào, chắp tay nói. Không cần khách sáo, thần Y Lâm bảo chúng tôi đưa ông ra. Người lái xe đáp. Thần Y Lâm sao? Ông ta giật mình. Thần Y Lâm đã nói rồi, chuyện nào ra chuyện đấy. Mặc dù lần này các người tới Giang Thành là để đối phó với anh ấy, nhưng ông không phải là kẻ chủ mưu. Thần Y Lâm dặn chúng tôi đưa ông rời khỏi Giang Thành, giúp ông quay về tử vực. Người tài xế nói tiếp. Thật sao? Phục sinh quái thủ trố tròn mắt, nhìn người tài xế bằng vẻ không dám tin. Có lẽ cả đời này ông ta chưa từng gặp kẻ địch nào đã thả mình ra lại còn giúp đỡ mình như thế. Thần Y Lâm rốt cuộc là người như thế nào vậy? Phục sinh quái thủ lẩm bẩm. Ông ta nín một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Đợi đến khi Lâm Minh về tới học viện thì Từ Thiên bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó ông ta bước tới cạnh anh báo cáo. Chủ tịch Lâm, người ra khỏi Giang Thành rồi. Ra rồi thì tốt. Lâm Minh nói. Chủ tịch, tại sao không cho người... Đôi mắt Từ Thiên ánh lên vẻ âm trầm. Ông ta đưa tay ra dấu cắt ngang cổ. Lâm Minh chỉ cười thản nhiên. Không cần, người này y thuật không bằng tôi, giết cũng có tác dụng gì. Ngược lại khiến ông ta nợ ân tình, biết đâu sau này lại có ích không hay. Nhưng tôi thấy người của tử vực ai cũng ngạo mạn, làm gì có chuyện họ nhớ ân tình. Từ Thiên cười khổ. Cũng không phải vội. Lâm Minh mỉm cười, định nói gì đó thì đột nhiên tái mặt. Từ Thiên, ông mau rời đi. Chủ tịch Lâm sao thế? Từ Thiên tỏ vẻ nghi ngờ. Nhanh lên! Lâm Minh hét lớn, đẩy Từ Thiên ra ngoài. Đúng lúc này một đường sáng lóe lên lao về phía Lâm Minh vội vàng né tránh, do qua đường đột nhiên nên anh phản ứng cũng không đủ nhanh, cuối cùng vùng cánh tay và vùng bụng bị dao rạch mạch, dài máu tươi bắn ra. Cái gì? Từ Thiên sững sờ, Lâm Minh mặt tối sầm, anh nhìn về phía trước, có ba người đeo mặt nạ, mặc đồ đen đứng đó, bọn họ cầm dao với sát khí hầm hầm. Đánh lén quá ghê gớm, Lâm Minh còn chưa kịp khởi động cơ thể võ thần thì đã bị thương rồi. Nếu anh phản ứng không nhanh thì có lẽ đã bị đâm xuyên tim. Các người là người của tử vực sao? Thật không ngờ Phong Tiếu Thủy lại còn chơi trò đánh lén. Thua rồi còn định giết người à? Lâm Minh lạnh lùng nói, thế nhưng đối phương không nhiều lời, chỉ lao lên. Những thanh đao và kiếm sắc nhọn lao về phía anh. Không hay rồi, phải gọi người tới thôi. Từ Thiên lập tức hét lớn, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho Mạn Sát Hồng cùng đao để họ tới cứu viện. Rõ ràng đối phương muốn đánh nhanh thắng nhanh nên ai cũng hừng hực lao về phía anh. Đường đao khủng khiếp rơi xuống như mưa, một kẻ bên trái, một kẻ bên phải, một kẻ ở giữa, chúng đồng loạt tấn công. Lâm Minh đành mặt, lấy ra hồng bông long châm. Vụt vụt, châm bạc phóng ra giống như đom đóm giữa màn đêm trải dài. Trước mặt Lâm Minh, tập trung tạo thành một mảng lớn ánh sáng chặn đường lao đao về phía anh. Keng keng, châm bạc và đao va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Thế nhưng, một chọi ba khiến Lâm Minh cảm thấy bị mất sức. Ba người này dù gì cũng tới từ tử vực, thực lực của bọn họ không hề đơn giản. Họ mạnh tới mức khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng được ba người này còn là thuộc hạ của Phong Tiếu Thủy. Xem ra, y thuật không phải là thế mạnh của tử vực, mà thứ đáng sợ thực sự của họ là võ kỹ. Thật y Lâm, chúng tôi tới giúp cậu. Lúc này cùng đao, Mạn Sát Hồng có mặt và lập tức ra tay. Đừng có lại gần. Lâm Minh hét lên. Mọi người không phải đối thủ của chúng đâu, đừng có nộp mạng. Đám đông bàng hoàng. Thế lẽ nào bảo chúng tôi đứng nhìn? Mạn Sát Hồng đáp lại. Lâm Minh đánh mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó, bèn nói. Mọi người nhìn là được rồi. Nói xong, anh vừa chiến vừa lùi, cho tới khi lùi tới bên cạnh một căn nhà. Đối phương tấn công mỗi lúc một ác liệt, chiêu thức mỗi lúc một mạnh. Bọn chúng dường như chẳng cần kiêng dè, ra đòn nào, đòn nấy đều chí mạng. Lâm Minh càng lúc càng mất sức, cộng thêm việc anh cứ phải lùi lại liên tục, nên không thể tấn công chỉ có thể phòng ngự. Dần dần vết thương trên cơ thể anh xuất hiện nhiều hơn, máu tươi bắn ra thật đáng sợ. Đám người Mạn Sát Hồng không nhịn được nữa, bèn gào lên và lao tới giúp đỡ. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên ngã ra, lưng anh đập vào cửa căn nhà, âm thanh nặng nề vang lên. Lâm Minh trông vô cùng chật vật, bị ngã khiến anh mất thăng bằng, việc phòng ngự cũng trở nên mất kiểm soát. Cơ hội tốt, ba người đánh mắt, kiếm và đao trong tay đâm thẳng về phía anh, chúng định móc tim anh. Thần Y Lâm, chủ tịch, đám người từ thiên gào lên. Thế nhưng họ đứng cách khá xa nên không thể làm gì được. Ba thanh vũ khí gần như sắp đâm vào ngực Lâm Minh, chỉ một nhịp thở nữa thôi là ngực anh sẽ bị đâm xuyên. Nhưng đúng lúc này thì vụt, một âm thanh quỷ dị vang lên chém đứt ba thanh vũ khí. Cái gì? Ba người kia giật mình, vội ngẩng đầu. Họ thấy một cô gái bước đi trên mái nhà, cô gái với sát khí hùng hực khiến ba người kia trố mắt. Ai cho các người tới đây làm loạn thế? Trong nháy mắt, một nguồn áp lực đổ ập xuống ba kẻ kia. Nguồn áp lực đáng sợ quá, ba người kia tái mặt, không dám khinh suất. Thật không ngờ một học viện còn con mà lại có nhiều cao thủ đến như vậy. Thế nhưng bọn chúng không hề sợ hãi, dù sao thì chúng cũng đại diện cho tử vực. Đâu phải ai cũng có thể là đối thủ của chúng chứ. Lần này chúng tôi tới đây chỉ muốn giết chết thần Y Lâm, những người khác tốt nhất đừng xen vào, nếu không đừng trách sao tôi không khách sáo. Một người đanh mắt nhìn cô gái kia và lên tiếng. Vậy sao? Vậy thì tôi xem vào là cái chắc rồi. Các người định làm gì tôi à? Cô gái lạnh lùng hỏi. Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tôi nói cho cô biết, chúng tôi là người của tử vực. Nếu cô có gan đối đầu với tử vực thì cứ thử. Chỉ sợ cô lại hối hận thôi. Người này lại đáp. Tử vực sao? Cô gái cười lạnh lùng. Tôi còn tưởng ông hoàng bà chúa nào cơ. Thật không ngờ là một đám rùa rụt cổ. Có gì phải sợ? Cô nói cái gì? Ba người kia tức giận, lập tức lao kiếm tới. Đổ chán sống. Cô gái vung tay, một luồng sức mạnh đổ xuống khiến mái ngói vỡ vụn. Ba kẻ kia không kịp phòng bị, chỉ vội lùi lại, quỳ phục xuống đất. Ngay cả đầu gối của chúng cũng bị nát, khó mà đứng dậy được. Cơn đau mãnh liệt trỗi dậy, khiến mặt chúng tái mét, mồ hôi túa ra. Nhưng lúc này, thứ mà chúng bận tâm không phải là cơn đau, mà là sức mạnh tới từ cô gái kia. Cô, rốt cuộc là ai? Ba người kia sợ hãi hỏi. Nguồn sức mạnh chèn ép quá khủng khiếp. Rốt cuộc đây là đại Phật phương nào vậy? Lâm Minh cũng thất kinh. Anh chưa từng thấy thần võ tôn ra tay. Nào ngờ bà cụ trông như 30 tuổi này lại đáng sợ như thế. Bản tôn không đổi tên đổi họ. Thần võ tôn, Tử Phong. Nếu tử vực các người đủ gan thì cứ tới tìm tôi mà tính sổ. Có điều sợ rằng các người không được xem ngày mà tôi và tử vực đấu nhau đâu. Cái gì? Thần võ tôn sao? Bà ta là thần võ tôn? Ba người kia tái mặt, để lộ vẻ sợ hãi. Thần võ tôn đại nhân, chúng tôi không biết nên đã mạo phạm tới bà, xin bà tha mạng. xin bà nể mặt tử vực mà tha cho chúng tôi. Ba kẻ kia nào còn có vẻ của ngạo nữa, chỉ biết run rẩy cầu xin. Dù sao thì bà ta cũng khủng khiếp lắm, chỉ cần gây sự thôi là bà ta giết không trừ một ai. Thế nhưng thần Võ Tôn cũng không phải người không biết suy nghĩ, tử vực tồn tại nguồn sức mạnh như thế nào, cao thủ đông ra sao, đương nhiên là bà ta biết. Bà ta có một mình, nếu mà đắc tội thì cũng sẽ gặp ít rắc rối không ít. Thần Võ Tôn có phần do dự. Đúng lúc này, Lâm Minh hở giọng. Vừa rồi các người còn nói như thế đâu. Lúc các người định giết tôi, thì tôi đã nói rồi. Thần Võ Tôn đại nhân ở đây, đừng có mạo phạm. Các người còn hét lên. Cái gì mà thần Võ Tôn, bà ta tới cũng giết. Giờ thấy sự lợi hại của bà ấy, thì lại lật mặt như bánh tráng thế. Các người đúng là những kẻ tiểu nhân. Một khi thả các người ra, thì e rằng các người lại dụ cao thủ của tử vực tới báo thù mà thôi, phải không? Hả? Ba người tái mặt. Các người dám sỉ nhục tôi à? Thần Võ Tôn tức giận tụng trưởng. Đại nhân, đừng! Ba người kia không kịp phòng bị. Rầm, rầm. Tiếng hét vang lên, đầu ba người kia lập tức nổ tung, chết ngay tại chỗ. Thần Võ Tôn hạ tay xuống, lẳng lặng nhìn ba cơ thể mất đầu, khí tức trên người bà ta giảm đi nhiều. Đúng lúc này, bà ta ý thức được điều gì đó, bèn chau mày. Không hay rồi, bị tên này lừa rồi. Thần Võ Tôn nhìn chằm chằm Lâm Minh, quả nhiên trông anh vui mừng ra mặt. Ba kẻ kia không hề sỉ nhục bà ta, chẳng qua là Lâm Minh cố tình bịa ra để khích tướng bà ta mà thôi. Thần Võ Tôn hừ giọng, cậu cố tình dụ họ tới đây đúng không? Đúng vậy, thần Võ Tôn đại nhân không cần cảm ơn, đây là điều tôi nên làm. Lâm Minh mỉm cười, cảm ơn? Tôi cứu cậu mà còn phải cảm ơn cậu sao? Thần Võ Tôn chau mày, đương nhiên rồi, thần Võ Tôn đại nhân nghĩ mà xem. Tôi không phải là đối thủ của ba người đó. Nếu không nhờ thần Võ Tôn giết thì có lẽ tôi cũng không xong đời rồi. Tôi mà chết thì ai chữa bệnh cho đại nhân? Thần Võ Tôn đại nhân cũng mất mạng. Vậy thì có thể thấy tôi dụ chúng tới đây để bà giết chúng cũng là cứu chính bà mà. Tôi cứu bà chắc chắn bà phải cảm ơn tôi chứ. Có điều chúng ta thân vậy rồi nên cũng chẳng cần khách khí làm gì. Lâm Minh cười. Thể loại đạo lý gì vậy trời? Thần Võ Tôn siết chặt nắm đấm. Bà ta tức lắm khi bị Lâm Minh dắt mũi, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng đúng, trước khi bệnh của bà ta có thể chữa khỏi thì bà ta phải bảo vệ Lâm Minh. Thần Võ Tôn đại nhân đang giận phải không? Lẽ nào vì giết chết ba người họ, sợ đắc tội với tử vực mà bà bất an? Lâm Minh trận trận giọng hỏi. Bất an cái rắm ấy, tôi mà phải sợ tử vực sao? Chẳng qua tôi không thích có kẻ lợi dụng tôi mà thôi. Thần Võ Tôn tức giận. Thế nhưng Lâm Minh mặt dày, giả vờ không hiểu bà ta đang nói mình, anh ùa theo. Tôi cũng không thích. Thần Võ Tôn nhìn anh chăm chăm rồi hừ giọng. Nói cho tôi biết, khi nào có thể điều trị cho tôi? Vẫn phải đợi. Sao? Cậu muốn kéo dài thời gian à? Thần Võ Tôn tức giận. Không không không, tôi không có ý đó. Thực tế là bệnh của bà giờ có thể bắt đầu điều trị rồi, chỉ là còn một việc vẫn chưa giải quyết xong. Sự an toàn của tôi vẫn chưa được đảm bảo. Ý của tôi là phải giải quyết xong chuyện đó thì mới có thể toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho bà được. Nếu không, giờ mà chữa bệnh lại có sát thủ tới thì tôi phải làm sao? Dù sao thì quá trình điều trị cũng không cho phép bất kỳ ai được làm phiền mà. Lâm Minh vội vàng giải thích. Vậy chuyện đó giải quyết thế nào? Cậu hy vọng tôi giết người của tử vực hay gì? Thần Võ Tôn gầm lên. Không không, không cần phải phiền phức như vậy. Ở Giang Thành thôi, ở Giang Thành thôi. Lâm Minh xua tay lìa lịa. Vậy đưa tôi đi, mau về. Thần Võ Tôn mất hết kiên nhẫn. Ok luôn. Lâm Minh gật đầu, lập tức chạy ra ngoài. Tại đường quốc lộ biên giới Giang Thành có vài chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó. Phong Thiếu Thủy dựa vào cửa xe, hút thuốc với tâm trạng bất an. Tập 589 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.